Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1117, chương 1117, truy kích. Tại Nam Dung Chi Thế nói chuyện thời điểm, Diệp Sát lần nữa tao ngộ tập kích, làm Diệp Sát xuyên qua một đầu ngõ nhỏ lúc, bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng, mãnh liệt quay đầu nhìn lại, chợt phát hiện cái bóng của mình như là vũng bùn đồng dạng. Tiếp lấy một tên sứ đồ đi lại quỷ dị từ cái bóng của mình bên trong chui ra. Một cái ngắn nhỏ dao găm tại tên kia sứ đồ đi lại trong lòng bàn tay tung bay. Lại cũng không chỉ là hoa thế mà thôi. Bởi vì đối phương tại lúc này đem dao găm hướng lấy Diệp Sát cái cổ đưa ra. Bởi vì dao găm không ngừng tung bay duyên cớ. Ngân quang không ngừng lượn lờ. Căn bản là không có cách phán đoán quỹ tích đến đón đỡ. Sau đó, ngớ ngẩn, Diệp Sát đột nhiên nhấc chân, một cước đá vào đối phương bộ ngực, đem người cho một cước đạp bay, hung hăng đâm vào một tòa thấp phòng vách tường trên. Diệp Sát nói, cản không xuống, ta sẽ không trực tiếp công kích ngươi sao? Diệp Sát một bên nói lấy, một bên hướng phía trước phóng ra một bước, tên kia sứ đồ đi lại rất là hung hãn. Giờ dao găm lần nữa hướng về Diệp Sát đâm tới. Nhưng là, phốc một tiếng, Diệp Sát căn bản không có tránh né ý tứ. Trực tiếp đem kiếm rơi nam cương hướng phía trước một đâm. Vượt lên trước một bước đâm vào rồi đối phương bộ ngực. Diệp Sát nói, mặt khác, kiếm so dao găm dài hơn nhiều. Nhìn đối phương bắt lấy kiếm rơi nam cương. Thân thể chậm rãi khuynh đảo xuống dưới. Diệp Sát rút ra kiếm rơi nam cương, tiếp tục xoay người rời đi. Diệp Sát rời đi thời điểm, còn thuận thế hướng cách đó không xa nhìn rồi thoáng qua. Phát hiện Nam Dung Chi Thế dẫn người chính tại chạy tới. Chính là chính mình vị trí. Đáng chết, Diệp Sát chửi nhỏ một câu. Hắn hiện tại 100% xác định, Nam Dung Chi Thế trong tay có thể xác định chính mình ở tại đồ vật. Hoặc là năng lực, nên biết rõ, Diệp Sát nhảy xuống nóc nhà, đã thuận lấy đường hẻm biến đổi mấy lần phương hướng. Nam Dung Chi Thế có lẽ không có khả năng như thế bền vững theo sát. Diệp Sát cảm giác có chút đau đầu. Nếu như có thể chuẩn xác định vị chính mình đồ vật có lẽ có thể lực. Kia nghĩ muốn vung rơi những cái kia sứ đồ đi lại. Liền phi thường khó khăn rồi. Dù là tiềm ẩn trốn tránh cũng vô dụng, nhưng cho dù như thế, chính diện đón trên nhiều như vậy sứ đồ đi lại, cũng không phải cử chỉ sáng suốt, hạ tràng mưa liền tốt rồi. Diệp Sát nỉ non một câu, nhìn xem trời không, lập tức từ chiều cười dưới, Diệp Sát lại không thể hô phong hoán vũ, sao có thể trùng hợp như vậy nghĩ trời mưa liền trời mưa, mà lại, thật muốn đến một trận mưa to, Diệp Sát cảm thấy Nam Dung Chi Thế chỉ sợ cũng không dám truy chính mình rồi. Trừ phi nàng muốn cho đám kia sứ đồ đi lại chết mất. Đã nhưng trời mưa là không thể nào. Diệp Sát suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định dùng thô bạo nhất phương pháp tốc độ. Các ngươi coi như biết rõ ta ở đâu. Diệp Sát nhìn xem sau lưng nói, vậy cũng phải cùng lên mới được. Diệp Sát chui ra ngõ nhỏ, thậm chí đều không lại nghĩ biện pháp che giấu mình rồi. Mà là một lần nữa nhảy lên nóc nhà, cùng Nam Dung Chi Thế đồng dạng, trực tiếp dẫm lên nóc nhà toát ra tăng tốc. Diệp Sát dự định trực tiếp cách trấn, trong trấn phòng ốc đông đảo, thích hợp ẩn tàng tiềm ẩn, nhưng đối phương có thể định vị chính mình, vậy liền không có ý nghĩa gì rồi. Rời đi thôn trấn còn có thể chạy nhanh chút. Ngươi chia ra đến. Diệp Sát một bên tăng tốc, một bên phân phó A Con nói, thừa dịp bọn hắn đều đang đuổi ta, trước hết nghĩ biện pháp rời đi. A Con tốc độ mặc dù không chậm, nhưng so Diệp Sát kém xa, chỉ sợ không nhất định có thể đem đối phương cho vung rơi. A Con khô khốc đáp ứng một tiếng, cũng không nói nhiều. Lúc này đồng thời, Nam Dung Chi Thế hiển nhiên đã đoán được Diệp Sát nghĩ làm cái gì. nhíu chặt lông mày, lập tức hướng lấy bên thân một tên sứ đồ đi lại nói nhỏ vài câu. Diệp Sát còn tại chạy nhanh, đồng thời đem khoảng cách kéo càng ngày càng xa. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát trong đầu vang lên Chí Mạc âm thanh. Cẩn thận, Diệp Sát lập tức một cái giật mình. Mặc dù Chí Mạc không có nhắc nhở Diệp Sát cẩn thận cái gì, nhưng Diệp Sát cơ hồ là bản năng một cái bước lướt, cưỡng ép thả chậm tốc độ sau, hướng phía đằng trước nhào rồi ra ngoài. Đơn trưởng tại mặt đất trên một trận, lập tức lộn một vòng. Lúc này, Diệp Sát mặt bên một tòa thấp phòng trên, đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy thấp phòng phải trên góc, trực tiếp không có một phiến, bị triệt để đánh nát. Súng ngắm, Diệp Sát trừng to mắt, uy lực này là súng ngắm, đây là pháo a. Lúc này, phát súng thứ hai tiếng súng âm thanh xuất hiện, như là pháo minh đồng dạng, tiếp lấy Diệp Sát chỗ này nóc nhà, liền chăn mền bắn cho đánh nát, rồi một mảnh, ngay tại Diệp Sát sau lưng ước chừng 2 mét địa phương, xuất hiện rồi một cái đường kính 1,5 thước không theo quy tắc hình tròn hang lớn. Diệp Sát hút ngụm khí lạnh, lập tức một cái xoay người, trực tiếp từ nóc nhà trên rơi xuống tới, lọt vào ngõ nhỏ sau tiếp tục chạy vội. Tiếng súng không có lần nữa xuất hiện, chấn nhỏ phòng ốc rất chặt chẽ, trốn vào ngõ nhỏ sau, cơ hồ liền không tìm được đánh lén tầm mắt rồi. Nam Dung Chi thế ở hậu phương nhìn lấy Diệp Sát lật vào ngõ nhỏ, biết rõ một chiêu này vô dụng, hướng lấy bên thân một tên sứ đồ đi lại nói, ta sẽ nghĩ biện pháp ngăn chặn hắn, các ngươi mau chóng chạy tới. Nam Dung Chi thế bên thân một tên sứ đồ đi lại nhíu mày nói, thế nhưng là, hắn giết không được ta. Nam Dung Chi thế trực tiếp đánh gãy nói, ta sẽ không thua lần thứ hai. Nam Dung Chi thế nói rơi về sau, hai chân bỗng nhiên cong lên, sau đó mãnh liệt hướng về phía trước nhảy ra. Nam Dung Chi thế dưới chân đột nhiên phát ra một tiếng vang trầm, tiếp lấy lòng bàn chân đẩy ra một vòng nhỏ luồng không khí, tiến lên lấy Nam Dung Chi thế thân thể, nhanh chóng hướng về phía trước nhảy ra, nhảy lên liền là 5-6 mét khoảng cách, nhanh chóng hướng về phía trước. Diệp Sát đã chạy đến trấn nhỏ biên giới, lại hướng phía trước liền có thể rời đi thôn trấn. Lại vào lúc này, chợt nghe sau lưng truyền đến trầm đục âm thanh, như là gia chế đổ vật bị bàn tay gõ đánh đồng dạng âm thanh. Diệp Sát nhìn lại, lập tức đồng tử thít chặt, Nam Dung Chi thế chính tại cấp tốc đuổi theo, đạp lấy nóc nhà, như là tung bay đồng dạng, mỗi một bước đều có thể cách đất nửa mét, hướng về phía trước nhảy ra 4-5 mét khoảng cách, tốc độ thật nhanh. Diệp Sát cân nhắc một chút hai người tốc độ, lập tức kinh ngạc phát hiện, chính mình nhiều nhất lại chạy ra 50 mét, không sai biệt lắm liền sẽ bị Nam Dung Chi thế cho truy lên. Mà cứ như vậy trong nháy mắt trì hoãn, Nam Dung Chi thế đã truy thêm gần, sau đó đột ngột lần nữa ra tốc, đi đến rồi Diệp Sát trước mặt, tàn ảnh. Nam Dung Chi thế khẽ quát một tiếng, tiếp lấy đưa tay hướng về mặt bên nắm vào trong hư không một cái. Một đạo kiếm ảnh đột nhiên xuất hiện tại Nam Dung Chi thế bên thân, bị Nam Dung Chi thế bắt lấy sau, nhanh chóng ngưng thực thân kiếm. Đó là một cái màu xanh kiếm, cực nhỏ, chỉ sợ chỉ có một chỉ rộng. Nam Dung Chi thế nắm chặt sau, lập tức hướng lấy Diệp Sát chém rớt xuống tới. Kiếm nhanh mặc dù không vui, thân kiếm phía sau lại mang theo 7 đạo màu xanh kiếm ảnh. Diệp Sát lập tức xoay người lại, một bên lui lại, một bên đem kiếm rơi nam cương ngang rồi tới đây. Leng keng, song kiếm tương giao, phát ra thanh thúy giao minh. Diệp Sát đón lấy một kiếm, cười khẽ nói, chúng ta lại gặp mặt rồi. Nam Dung Chi thế cắn chặt hàm răng, mang theo giận lại chém một kiếm nói, lần này ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Diệp Sát nghiêng người hiện lên Nam Dung Chi thế công, kích nói, vậy thì phải xem ngươi bản sự rồi. Diệp Sát nói rơi về sau, trực tiếp xoay người chạy, không có chút nào ham chiến ý tứ. Hắn rất thanh Sở Nam cho biết thế thực lực, nghĩ muốn thời gian ngắn giải quyết này nữ nhân căn bản không có khả năng. Mà bị Nam Dung Chi thế ngăn chặn, phía sau sứ đồ đi lại liền đuổi theo tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.